Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 37 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền vào thành. Tin tức nhanh chóng chuyển đi. Rất nhanh, vô số người đã tụ dưới chân núi Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện, thế lực cổ lão tồn tại cả ngàn năm của Thanh Châu, cũng là một trong ba siêu cấp thế lực bá chủ. Trước đó, Thương Mộc Học Viện dậm chân một cái, cũng có thể khiến ba phần Thanh Châu phải run rẩy. Câu nói này tuy có ý khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sức mạnh ảnh hưởng của Thương Mộc Học Viện ở Thanh Châu này. Mà hiện tại, một thiếu niên chưa tới 20 đi tới đế đô Đại Vân Đế Quốc lại còn tuyên bố muốn chơi chết Thương Mộc Học Viện. Chơi chết Thương Mộc Học Viện sao? Cho dù là Đại Vân Đế Quốc cũng không dám tùy tiện nói như thế. Dưới chân núi đã tụ vô số người. Tất cả cùng muốn xem thiếu niên tới từ Khương Quốc này làm thế nào để chơi chết Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện rất lớn. Dưới chân núi có quảng trường rộng mà giờ khắc này đã tụ tới hơn 10 vạn người. Người nào cũng có. Chờ, tất cả mọi người cùng chờ Diệp Huyền xuất hiện. Một con đường nào đó, Diệp Huyền đi tới trước một tiệm mì. Ông chủ cho hai bát mì, thêm hai quả trứng. Có ngay. Ông chủ lên tiếng, sau đó thuần thục nhúng một bó mì vào trong nước. Chỉ một chốc, hai bát mì nóng hổi đã bưng tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lại ngây người tại chỗ. Hai bát sau, hắn đang muốn hỏi ông chủ tiệm mì, nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó. Lời vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào, trầm mặc một hồi, nói khẽ, Linh Nhi, ca nhớ muội. Nói xong, hắn đem một bát mì đẩy tới phía đối diện, bản thân lại bắt đầu ăn bát còn lại. Muội muội, người quan trọng nhất đời hắn, hắn mãi cũng không quên một chuyện. Năm đó, muội muội hắn mới 8 tuổi, nàng đứng trước một tiệm mì cả nửa ngày trời. Chỉ vì muốn ăn mì, mà khi đó hắn không có nổi một phân tiền, bất đắc dĩ, đau lòng. Từ đó trở đi, hắn liền âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải nỗ lực, phải để muội muội được sống tốt. Trung thổ thần châu, trên một góc phố nào đó, một tiểu nữ hài cùng một mỹ phụ dạo bước trên đường. Hai bên đường, người qua người lại dồn dập ghé mắt. Tiểu nữ hài quá đặc biệt, tiểu nữ hài chỉ chừng 13-14 tuổi. Mặc một bộ váy như làm từ băng, không chỉ quần áo mà ngay cả tóc cũng như băng điêu. Toàn thân trên dưới đều tàn ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, dù cách 10 trượng cũng có thể cảm nhận được. Trừ đó ra, mỗi bước chân của tiểu nữ hài, mặt đất đều trực tiếp đóng băng. Tiểu nữ hài này là ai? Lại kỳ quái như vậy. Người không biết sao, thánh nữ Bắc Hàn Tông nghe nói hiện tại đã xếp thứ 12 trên yêu nghiệt bảng. Đó là chuyện 5 ngày trước rồi, hiện tại nàng đã đứng thứ 8. Trời, nàng mới bao lớn đâu. Trung thổ thần châu, yêu nghiệt nhỏ tuổi nhất. Cuối con đường, tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một góc không xa. Nơi đó có một tiệm mì. Tiểu nữ hài đi tới trong quán, ngồi lên ghế. Vừa ngồi xuống, cái ghế lập tức kết băng. Đám người xung quanh dồn dập nhìn lại. Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, hai bát mì, hai quả trứng. Ông chủ còn đang ngẩn ra, mỹ phụ bên cạnh tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn qua ông chủ, người sau khẽ run lên, vội nói, có, lập tức có ngay. Tiểu nữ hài lấy ra một cái băng giới, ngón tay khẽ đè lên, chiếc nhẫn liền rung động, năm thanh kiếm xuất hiện trên bàn. Vừa thấy năm thanh kiếm, đám người bốn phía lập tức ngây ra như phỗng, chân kiếm, năm thanh chân kiếm. Tiểu nữ hài nhìn năm thanh chân kiếm một chút, lại quay đầu nhìn mỹ phụ bên cạnh. Chuôi thiên kiếm kia, ta nhất định phải lấy được. Mỹ phụ do dự một chút nói, thánh nữ, ngài không phải kiếm tu, sao lại thích thu thập kiếm như vậy? Tiểu nữ hài nói, bởi vì ca ca ta là kiếm tu, mấy thanh kiếm này đều thu cho ca ca ta. Mỹ phụ nhìn qua tiểu nữ hài không nói. Tiểu nữ hài thu kiếm lại hỏi, ca ca ta ở Thanh Châu tốt chứ? Mỹ phụ gật đầu, rất tốt. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì, lại lạnh lùng. Thương Mộc Học Viện còn đang làm khó chứ? Mỹ phụ lắc đầu, hình như là không. Tóm lại, hiện hắn rất tốt. Nếu có chuyện gì, ta sẽ lập tức báo lại cho thánh nữ. Việc thánh nữ cần làm hiện tại chính là hàng phục thánh vật trong cơ thể, đạt tới vạn pháp cảnh, tranh năm vị trí đầu yêu nghiệt bảng. Tiểu nữ hài gật nhẹ, ta sẽ cố gắng, ta muốn bảo vệ ca ca. Mỹ phụ nhìn qua tiểu nữ hài không nói. Lúc này, một tiểu nhị bưng hai bát mì tới, đặt lên bàn liền vội chạy đi. Nơi này thực sự quá lạnh, mà trên bàn hai bát mì vốn nóng hổi lập tức đóng băng. Nhìn hai bát mì hồi lâu, tiểu nữ hài đột nhiên nói khẽ, ca, muội nhớ ca. Nàng vĩnh viễn không quên một chuyện, một buổi tối năm đó, ca ca bưng một bát mì nóng hổi trở về, trong bát còn có một quả trứng gà. Lúc ấy nàng vô cùng vui vẻ, bởi nàng chưa từng ăn qua bát mì như thế, thực sự rất muốn ăn. Nàng gọi ca ca cùng ăn, ca ca nói ăn no rồi, nàng tin. Đêm đó ca ca nhìn nàng ăn, mỗi khi nàng nhìn về phía ca ca, ca ca sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Năm đó ca ca 12 tuổi, mẫu thân vừa mới rời đi. Tới nay nàng cũng không biết ca ca làm thế nào để có tô mì đó. Mỗi lần nàng hỏi, ca ca chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Châu, đế đô Đại Vân. Diệp Huyền đã ăn gần hết. Lúc này một nữ tử đột nhiên ngồi xuống đối diện. Diệp Huyền dừng lại, nhìn nữ tử trước mắt. Nữ tử mặc một bộ hắc y bó sát, trên y phục theo một đầu hắc phượng lăng không dương cánh. Nữ tử cười nói, không ngại chứ. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn. Nữ tử hơi sững lại, sau lại nhìn Diệp Huyền. Tự giới thiệu một chút, ta là Liên Vạn Lý. Cái tên này là ta tự đổi, nghe êm tai chứ. Diệp Huyền dừng lại, đương nhiên là hắn đã nghe qua cái tên này. Đại danh Kháo Sơn Vương của Đại Vân Đế Quốc, ở Đại Vân này có ai mà không biết. Nữ tử bưng bát uống một ngụm canh, lắc đầu, hơi nhạt. Có việc sao? Diệp Huyền hỏi. Nữ tử cười nói, không có việc gì, chỉ tới xem ngươi thôi. Nói xong, nàng quay người đứng dậy, đánh giá nhìn Diệp Huyền. Thực lực tạm được, bộ dạng cũng tuấn tú, hay là ngươi đi theo ta đi. Diệp Huyền đặt đũa xuống. Người quang minh không nói chuyện mờ ám, ngươi coi trọng ta sao? Liên Vạn Lý dừng sốt, Diệp Huyền nói, thực có lỗi, ta đã có người thích rồi. Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, ngự y trong cung của ta rất giỏi, ngươi có muốn đi kiểm tra một chút hay không? Diệp Huyền... Liên Vạn Lý đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nhẹ vỗ vai. Hiện theo bổn vương hồi cung, để ngự y kiểm tra cho ngươi một chút, có lẽ còn có thể cứu được. Nói xong, nàng liền đi thẳng. Trước tiệm mì, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, tiếp tục ăn mì. Rất nhanh, hắn đã rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền tới Thương Mộc Học Viện. Giờ phút này, dưới chân Thương Mộc Học Viện đã nghìn nghịt những người bốn phía đông tới mức kiến cũng khó lọt. Diệp Huyền có chút im lặng, đám người này tới đây để xem tấu hài sao. Nhường đường một chút, Diệp Huyền gạt đường. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, nam tử trước mắt đột nhiên quay lại căm tức. Chen cái gì mà chen, chán sống rồi hả? Diệp Huyền ôm quyền. Nhường một chút, ta có việc. Nam tử cả giận. Có việc sao? Ngươi có, ta không có sao? Ngươi có biết, hôm nay là ngày em rể ta tới đơn đấu Thương Mộc Học Viện không? Diệp Huyền ngây người hỏi. Em rể ngươi là ai? Nam tử hừ lạnh một tiếng. Diệp Huyền, nghe qua chưa? Ta nói cho ngươi biết, hắn là em rể ta. Muội muội ta đã có thai với hắn. Này được 8 tháng rồi. Diệp Huyền... 8 tháng, Diệp Huyền sạm mặt lại. Cái quỷ gì vậy? Đổ vò sao? Đám người xung quanh tụ lại ngày càng nhiều. Vị trí mà hắn mới chen được một chút cũng đã mất. Trong đám người, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Ban đầu hắn muốn khiêm tốn một chút. Hiện tại không thể không bay qua. Đành nhảy lên, điểm một cái. Một thanh kiếm đã vững vàng tiếp lấy hai chân. Cứ như vậy, hắn ngự kiếm chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, đám người đều dồn mắt nhìn Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền đứng vững trên kiếm, hai tay chắp sau lưng, thân sắc lạnh nhạt, thanh phong lướt tới, tóc đón gió bay, vô cùng tiêu sái. Hắn là Diệp Huyền. Có người đột nhiên kinh hô, Diệp Huyền. Lập tức, đám người trở nên xôi trào. Diệp Huyền, kiếm chủ trẻ nhất Thanh Châu, cũng là yêu nghiệt đệ nhất Thanh Châu, kiếm tu. Rất nhiều người ở đây, ngoài muốn tới xem trò hay, còn muốn xem phong thái của một vị kiếm chủ thế nào. Dù sao, kiếm tu lợi hại cũng tương đối hiếm. Trong đám người, một nam tử nhìn Diệp Huyền, thần sắc đờ đẫn. Em rể. Trên không, tốc độ ngự kiếm của Diệp Huyền vô cùng chậm. Cũng không phải là hắn không muốn nhanh, mà là căn bản không nhanh nổi. Hắn còn chưa nắm vững được ngự kiếm chi thuật. Hiện kỳ thực cũng không tính là ngự kiếm phi hành. Có điều người khác lại không nghĩ như vậy, ai ai cũng cho rằng hắn đang ngự kiếm. Rất nhanh, dưới ánh mắt của vô số người, Diệp Huyền ngự kiếm bay tới một mỏm đá lớn dưới Thương Mộc Học Viện. Tay phải linh hoạt điểm một cái, kiếm dưới chân liền nhẹ nhàng bay tới trước mặt. Một chiêu này lập tức khiến đám người bên dưới sôi trào, quá khốc. Trên mỏm đá, Diệp Huyền quay người, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống đất, ngẩng đầu nhìn Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện, ai dám tới chiến một trận? Ai dám tới chiến một trận? Đám người lập tức yên tĩnh, cùng ngẩng đầu nhìn lên Thương Mộc Học Viện. Siêu cấp đại thế lực này sẽ ứng đối ra sao? Đám người không phải chờ quá lâu, rất nhanh một nam tử trung niên đã xuất hiện. Mạc Thanh Huyền, viện trưởng Thương Mộc Học Viện. Mạc Thanh Huyền nhìn Diệp Huyền đang muốn nói. Diệp Huyền đã cầm kiếm chỉ thẳng. Không cần nói nhảm, lão tử tới để giết người, không phải tới nghe người nói nhảm. Nói xong, hắn rút kiếm phóng lên núi. Phía dưới, vô số người cùng ngạc nhiên. Chuyện quái gì vậy? Sắc mặt Mạc Thanh Huyền âm trầm tới cực điểm. Từ khi Thương Mộc Học Viện thành lập tới nay, chưa từng bị người nào đối đãi như thế. Mạc Thanh Huyền đột nhiên xoay người gầm thét. Diệp Huyền! Thanh âm vừa dứt, khí tức của hắn lập tức suy yếu. Chỉ một hồi đã hạ xuống thần hợp cảnh, tự áp cảnh giới. Đám người bên dưới lập tức ngây người. Mạc Thanh Huyền này muốn đích thân xuất trận sao? Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Huyền lại muốn tự xuất thủ. Ở nơi này, nếu Mạc Thanh Huyền đã ép cảnh giới, vậy cũng có nghĩa là chân chính quyết sinh tử. Bởi dù có đánh không lại, Mạc Thanh Huyền tuyệt đối không dám khôi phục vạn pháp cảnh. Nếu Mạc Thanh Huyền làm thế, thanh danh ngàn năm tích lũy của Thương Mộc Học Viện cũng đem ra quét đất là vừa. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền. Không phải ngươi muốn đánh sao? Ta đánh với ngươi. Thanh âm vừa dứt, Mạc Thanh Huyền lập tức biến mất. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Ngay sau đó, một nắm đấm đã đánh thẳng tới Diệp Huyền. Trên nắm tay ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng mãnh bá đạo tới cực điểm, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Diệp Huyền cũng không chính diện đón quyền, lại nghiêng người lóe lên, tránh phong mạnh trực tiếp. Cùng lúc, cổ tay khẽ đảo, linh tú kiếm trong tay cắt ra, trực tiếp đánh tới phần bụng Mạc Thanh Huyền. Đáng tiếc, kiếm còn chưa tới, đã bị một nắm tay gắt gao nắm lại. Tay trái của Mạc Thanh Huyền, năm ngón tay nắm thật chắc, linh tú kiếm như trực tiếp bị hàn lại, không thể động đậy. Thoáng cái, tay phải Mạc Thanh Huyền trượt tới, một quyền đánh tới bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền nháy mắt bị đánh lui, không gian lập tức an tĩnh trở lại. Một quyền đánh lui Diệp Huyền, Mạc Thanh Huyền cũng không tiếp tục xuất thủ, cúi đầu nhìn cánh tay, nơi đó hiện một đạo kiếm ngân nhàn nhạt. Một khắc vừa rồi, hắn đánh bay Diệp Huyền, mà kiếm của Diệp Huyền cũng đồng thời vạch qua một cái, có thể nói lần này hắn chỉ hơi chiếm thượng phong. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy ngưng trọng. Chuyện vừa rồi khiến hắn hiểu, thế hệ trẻ Thương Mộc Học Viện, không ai có thể chống lại Diệp Huyền. Hoặc phải nói, tại Thanh Châu này, đã rất ít người trong thế hệ trẻ có thể đấu được Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền vuốt vuốt bụng, có chút kinh ngạc. Vừa rồi, hắn dùng thiện niệm kiếm ý bảo vệ bộ vị mấu chốt, vốn chỉ nghĩ triệt tiêu lực lượng Mạc Thanh Huyền. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, sau khi đem kiếm ý tụ một chỗ, lại có thể tạo tác dụng như một kiện hộ giáp. Mà hộ giáp này còn hữu dụng hơn cả đại địa chi giáp lúc trước của hắn. Một quyền vừa rồi của Diệp Huyền căn bản không làm hắn thụ thương, chỉ chịu một chút rung động. Phát hiện này, Diệp Huyền vô cùng kinh hỉ. Hóa ra, thiện niệm kiếm ý còn có thể dùng như vậy. Hoặc phải nói, thiện niệm kiếm ý vốn là thiên về thủ hộ. Bởi hắn phát hiện, sát thương của thiện niệm kiếm ý lại không được tốt lắm. Ngược lại, về mặt thủ hộ thì lại có hiệu quả rất lớn. Tiếp đi. Bên dưới có người đột nhiên hô to. Đám người... Mạc Thanh Huyền nhìn qua Diệp Huyền. Đến để ta xem người có thể yêu nghiệt tới mức nào. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bay tới trước một khối cự thạch cao mấy chục trượng. Đột nhiên quét một cước. Cự thạch lập tức bay tới đập vào Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút biểu tình bước nhanh một bước. Kiếm đã đâm tới. Một kiếm đơn giản trực tiếp. Cự thạch lập tức phân đôi. Thế nhưng... kiếm của Diệp Huyền cũng mạnh mẽ ngừng lại, bởi đã có hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Vừa kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền, Mạc Thanh Huyền đã muốn xuất thủ. Một thanh phi kiếm khác đã từ trong cơ thể Diệp Huyền bắn ra. Ánh mắt Mạc Thanh Huyền hơi co lại, tay phải hóa chỉ điểm ra. Thanh phi kiếm bị đánh bay, nhưng lại có một thanh phi kiếm khác chém tới. Mạc Thanh Huyền điểm nhẹ mũi chân, thân hình lùi lại sau. Nhưng thanh phi kiếm kia vừa bám sát không bỏ. Khoảng cách tới mi tâm của hắn chỉ còn vài tấc. Giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận thật kiếm mang mà Diệp Huyền bắn ra, lăng lệ, bức nhân. Mạc Thanh Huyền đột nhiên nghiêng đầu, né được phi kiếm trong gang tấc. Thế nhưng, một thanh phi kiếm khác lại xuất hiện. Mạc Thanh Huyền lần nữa lui hơn một trượng, thế nhưng rất nhanh, đã lại đâm ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ chặn lại bảy thanh phi kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền từ xa cầm theo Linh Tú kiếm bỗng xông lại. Từ trong thân kiếm, một cỗ kiếm thế khủng khiếp dâng lên. Tụ thế, khi chỉ còn cách nhau hơn trượng, kiếm thế ẩn trong Linh Tú kiếm đã vượt xa khỏi thứ mà cảnh giới thần hợp cảnh có thể đạt tới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Thanh Huyền càng thêm ngưng trọng, phải nói đã từ ngưng trọng biến thành kiêng kỵ. Diệp Huyền đột nhiên nhảy lên, một khắc sau, hai tay nắm chặt kiếm, chém từ trên thẳng xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền vừa chém một kiếm, kiếm thế lập tức tăng vọt mấy lần. Kiếm thế ẩn chứa bức thẳng tới vạn pháp cảnh. Hắn còn chưa đạt tới vạn pháp cảnh, nhưng một kiếm này bức thẳng tới vạn pháp cảnh. Bên dưới, ánh mắt Mạc Thanh Huyền lóe lên một vệt dữ tợn, chân phải đạp sau, chắp tay trước ngực, nháy mắt, khí tức quanh người tăng vọt, không phải khôi phục vạn pháp cảnh, mà là đang muốn thi triển một môn võ kỹ mạnh mẽ. Linh Tú kiếm chỉ còn cách Mạc Thanh Huyền chừng 10 tấc, chân phải Mạc Thanh Huyền đột nhiên điểm lên đất, tay chắp trước ngực, đánh thẳng lên, hư không tịch diệt. Thanh âm vừa dứt, đỉnh đầu Mạc Thanh Huyền đã hóa thành một màu hắc ám. Kiếm quang mà Diệp Huyền phát ra cũng lập tức biến mất vô tung. Không chỉ thế, mảnh hắc ám còn đang lan tới chỗ Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt, Diệp Huyền đã bị thôn vệ. An tĩnh, bên dưới hoàn toàn an tĩnh. Đám người cùng nhìn lên, Diệp Huyền chết rồi sao? Một giây sau, trong một mảnh hắc ám kia, đột nhiên bạo phát một cỗ khí lưu bạch sắc khủng bố. Thiện niệm kiếm ý. Cỗ thiện niệm kiếm ý này lại bắt đầu thôn vệ hắc ám. Cùng lúc đó, một sợi kiếm quang bạch sắc từ trong khí lưu chém xuống. Dưới ánh mắt vô số người, Mạc Thanh Huyền lập tức bị chấn bay ngoài trăm trượng, đập thẳng vào một vách núi mới có thể dừng lại. Vách núi sau lưng rung lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt. Đám người dồn dập nhìn theo, không gian hắc ám đã khôi phục bình thường. Nơi đó có một nam tử cầm trường kiếm, quanh thân oánh oánh bạch vụ, kiếm ý thực chất. Diệp Huyền, đám người kinh ngạc. Diệp Huyền thắng sao? Diệp Huyền cầm kiếm, bước tới phía Mạc Thanh Huyền. Giờ phút này, khóe miệng Mạc Thanh Huyền không ngừng trào máu, mà quanh thân còn có không dưới 10 vệt kiếm ngân. Mỗi vệt đều cực sâu, nhìn thấy được cả nội tạng. Trọng thương, Mạc Thanh Huyền lau khóe miệng, gắt gao nhìn Diệp Huyền. Kiếm kỹ thực bá đạo, kiếm ý thực mạnh mẽ. Kiếm ý ngưng thực, kiếm ý này của ngươi là kiếm ý gì? Diệp Huyền đi tới trước mặt Mạc Thanh Huyền chừng mấy trượng, dùng kiếm chỉ đối phương, khôi phục vạn pháp cảnh. Khôi phục vạn pháp cảnh sao? Đám người sửng sốt, Diệp Huyền muốn làm gì đây? Tìm đường chết sao? Phải biết, hiện Diệp Huyền chỉ là thông u cảnh. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, yên tâm, thế nhân sẽ không nói Thương Mộc Học Viện ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ không nói Mạc Thanh Huyền ngươi tham sống sợ chết. Càng sẽ không nói Thương Mộc Học Viện không biết xấu hổ, hẳn sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh ngàn năm của Thương Mộc Học Viện. Ngươi, tới, không cần băn khoăn, mau khôi phục vạn pháp cảnh. Đám người, khôi phục vạn pháp cảnh, đám người dồn dập nhìn Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền sẽ khôi phục lại vạn pháp cảnh sau. Dưới vách núi, Mạc Thanh Huyền nhìn Diệp Huyền, khóe miệng còn không ngừng chảy máu tươi. Hắn muốn nói, nhưng Diệp Huyền đã đột nhiên rút kiếm đánh tới. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, nháy mắt đã vọt tới. Ngay sau đó, một kiếm trực chỉ mi tâm. Thật nhanh, một kiếm như thoi đưa. Ánh mắt Mạc Thanh Huyền hơi co lại. Hai tay đột nhiên hợp về phía trước. Hai tay Mạc Thanh Huyền mạnh mẽ hợp lại chặn Linh Tú kiếm. Thế nhưng, đại địa dưới chân lập tức nứt toạc. Cùng lúc, một thanh phi kiếm từ bên phải chém tới. Nhanh như chớp, Mạc Thanh Huyền biến sắc, hai tay tách ra, lại đè về phía trước. Một cỗ lực lượng cường đại từ hai tay bổ xuống. Phi kiếm kia của Diệp Huyền bị một cỗ cường lực ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt nhẹ lên. Một kiếm chém xuống, Mạc Thanh Huyền hơi híp hai mắt. Trong mắt đầy dữ tợn. Giờ phút này, hắn không thể lui, bởi phía sau đã là vách núi. không có đường lui. Thân thể hắn đột nhiên chuyển thế nửa ngồi, đại địa vốn nát vụn dưới chân, lần nữa nổ tung, thoáng cái lại vọt thẳng lên, một quyền nghênh tới kiếm của Diệp Huyền. Khi nắm đấm chỉ còn cách Diệp Huyền chừng 10 tấc, quyền mang đột nhiên xoay tròn. Một tiếng khí bạo vang vọng, mà lúc này Linh Tú kiếm đã chém xuống. Nắm đấm của Mạc Thanh Huyền cứng rắn đón kiếm của Diệp Huyền, thế nhưng hai chân hắn lại lần nữa khuỵu xuống. Không chỉ thế, vách núi phía sau cũng tầng tầng băng diệt, đồng thời còn lan đi cực nhanh. Xung quanh đầy yên tĩnh, vô số trưởng lão, học viên Thương Mộc học viện cùng nhìn chằm chằm xuống vách núi, không cả dám thở mạnh. Trên không, Diệp Huyền nắm chặt hai tay, đột nhiên chém xuống. Linh Tú kiếm trực tiếp phá vỡ quyền mang của Mạc Thanh Huyền, kiếm áp thẳng mà tới. Tay trái Mạc Thanh Huyền lập tức bị cắt vào xương, thế nhưng nắm tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh thẳng tới bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền bay ngược một vòng, nện rơi xuống đất. Mặt đất tiếp xúc lập tức bạo tạc, thế nhưng rất nhanh đã lại bò lên, lau máu nơi khóe miệng, sau đó bấm tay điểm trước. Một thanh phi kiếm như thoi xuất hiện, trực chỉ Mạc Thanh Huyền nơi xa. Mạc Thanh Huyền vội vàng xông về phía trước, nắm tay đánh ra một quyền. Phi kiếm lập tức bị đánh bay, thế nhưng phi kiếm này vừa bay, sáu thanh phi kiếm khác lại tới. Ánh mắt Mạc Thanh Huyền co lại như châm, đưa ngón tay điểm giữa mi tâm bản thân. Chỉ một chốc, một cỗ khí tức cường đại dâng lên. Cỗ khí tức này bước thẳng tới vạn pháp cảnh, thế nhưng lại không phải là vạn pháp cảnh. Dù là hắn cũng không thể dùng cảnh giới thần hợp cảnh phát huy thực lực vạn pháp cảnh. Dưới ánh mắt soi mói của đám người, Mạc Thanh Huyền bước lên một bước, một chỉ điểm ra, nơi đầu ngón tay điểm tới, không gian hóa hư ảo, mà sáu thanh phi kiếm của Diệp Huyền cũng mạnh mẽ bị định lại, không thể tiến thêm một tấc. Có điều, thân thể Mạc Thanh Huyền cũng rung động kịch liệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên điểm nhẹ ra sau, sáu thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành sáu đạo kiếm quang, bay trở lại kiếm hạp sau lưng, chớp mắt yên lặng. Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng cái bảy thanh phi kiếm cùng phóng lên. Diệp Huyền bước về phía trước một bước, tay phải điểm tới Mạc Thanh Huyền. Bảy thanh phi kiếm lập tức hóa thành bảy đạo tia chớp bắn tới. Bên dưới, Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Đến hiện tại, hắn đã không còn bất cứ đường lui, chỉ có thể liều mạng. Kiếm còn chưa tới, Mạc Thanh Huyền đột nhiên dẫm mạnh chân phải, thân thể bay lên. Tới giữa không trung, liền đánh ra một trường. Một trường này hư không trực tiếp hóa hư, uy lực, bức thẳng vạn pháp cảnh. Có thể nói tương tự như một kiếm lúc trước của Diệp Huyền, đạt tới cực hạn thần hợp cảnh. Bảy thanh phi kiếm bị cỗ lực lượng này bức lại, kiếm mang lập tức tan thành mây khói. Mà xa xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém xuống. Thân hình Mạc Thanh Huyền trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa. Vô số người đã dồn dập nhảy lên ngăn trước mặt, đạo sư, trưởng lão cùng vô số học viên Thương Mộc học viện vây quanh Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, đám người bên dưới lập tức ầm ĩ. Đơn đấu, Diệp Huyền cùng Mạc Thanh Huyền định trước là đơn đấu, mà Mạc Thanh Huyền còn cao hơn Diệp Huyền một cảnh giới. Tình huống này, Thương Mộc học viện còn muốn quần ẩu sao? Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Sắc mặt đám học viên, trưởng lão, đạo sư Thương Mộc học viện lập tức trở nên khó coi. Cách đó không xa, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Các người muốn làm gì đây? Nói xong, hắn nhìn Mạc Thanh Huyền không xa. Mạc viện trưởng, nếu như ngươi không đánh lại, ngươi có thể nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, không cần để nhiều người như vậy vây ta làm gì. Mạc Thanh Huyền trực tiếp thổ huyết, gắt gao nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy oán độc cùng phức tạp. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được chỗ kinh khủng của Diệp Huyền. Phải nhớ, Diệp Huyền mới chỉ là thông u cảnh. Nếu Diệp Huyền đạt tới thần hợp cảnh, khi đó so với vạn pháp cảnh cũng sẽ tuyệt đối không kém. Quá yêu nghiệt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mạc viện trưởng, đến cùng là muốn đơn đấu hay là muốn quần ẩu đây? Ngươi nói đi chứ. Đơn đấu. Bên dưới một thanh âm vang lên, đơn đấu rất nhanh, càng nhiều thanh âm vang lên. Diệp Huyền đột nhiên nhìn tới đám người, tay trái nhẹ đè xuống, mọi người lập tức an tĩnh trở lại. Diệp Huyền cười nói, tự giới thiệu bản thân một chút. Diệp Huyền, viện trưởng Thương Lan Học Viện, người ngoài còn gọi là Khương Quốc đệ nhất Mỹ Nam. Nghe vậy, đám người lập tức cười vang. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ qua từng học viên Thương Mộc Học Viện. học viên Thương Mộc học viện có dám tới đánh một trận không? Diệp Huyền. Một học viên Thương Mộc học viện đứng dậy gắt gao nhìn Diệp Huyền. Ngươi... Một tiếng xé gió vang lên, thanh âm học viên này liền ngừng lại, bởi một thanh kiếm đã đâm tới yết hầu hắn mà không hay biết. Nháy mắt, bốn phía trở nên an tĩnh, Diệp Huyền điểm nhẹ, phi kiếm lập tức bay về, lại lấy một tấm lụa trắng lau nhẹ vết máu tươi. Lão tử tới giết người, không phải tới để tâm sự. Nói xong, hắn nhìn đám học viên cách đó không xa. Người tiếp theo, đám học viên Thương Mộc học viện gắt gao nhìn Diệp Huyền, cả đám giận tới tái xanh. Lại không ai dám động. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười, nhìn Mạc Thanh Huyền cách đó không xa. Mạc viện trưởng, không phải Thương Mộc học viện các ngươi luôn muốn diệt trừ ta sao? Hiện ta đứng ở đây, sao các ngươi không muốn nữa? Diệp Huyền. Một học viên đứng dậy căm tức nhìn Diệp Huyền. Người chớ có khinh người quá đáng, Thương Mộc học viện ta. Diệp Huyền đột nhiên hất phi kiếm. Ngoài trục trượng, tên học viên vừa đứng lên lập tức bay đầu. Máu tươi bắn ra như suối. Diệp Huyền hơi mở bàn tay, Linh Tú kiếm đã quay trở lại. Hắn cầm kiếm chỉ qua từng học viên đang phẫn nộ tới cực điểm. Khinh người quá đáng sao? Hôm nay lão tử muốn khinh người. Lão tử không nói nhảm với các ngươi. Tới, dưới vạn pháp cảnh, Thương Mộc học viện, toàn bộ cùng lên đi. Lão tử một mình đơn đấu với toàn bộ các ngươi. Lời vừa dứt, bên dưới lập tức ồn ào. Phải biết số học viên Thương Mộc học viện ở đây có tới cả ngàn người. Một người đánh một ngàn người. Diệp Huyền điên rồi sao? Đám học viên Thương Mộc học viện nghe Diệp Huyền nói lập tức giận tới mức tím mặt. Bọn hắn nào có thể nhẫn? Rất nhanh, từng tên một xông lên. Diệp Huyền nhếch miệng, kiếm hạp sau lưng rung lên kịch liệt. Chốc lát, bảy thanh phi kiếm bay ra. Bảy tên học viên Thương Mộc học viện đồng thời bị phi kiếm xuyên tim, ngã xuống tại chỗ. Dừng tay! Mạc Thanh Huyền đột nhiên lên tiếng, đám học viên dồn dập dừng lại. Nhưng Diệp Huyền cũng không có ngừng cầm kiếm vọt thẳng tới. Nhưng nơi đi qua, từng học viên Thương Mộc học viện ngã ngã xuống như ngả dạ. To gan! Mạc Thanh Huyền đột nhiên gầm thét, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy nụ cười này của Diệp Huyền, sắc mặt Mạc Thanh Huyền lập tức đại biến, đang muốn khôi phục cảnh giới. Thế nhưng đã chậm. Thập nhị kim nhân đồng thời xuất hiện. 12 vị kim nhân cùng ra tay. Cùng lúc đó, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy cảnh này, đám cường giả vạn pháp cảnh Thương Mộc học viện lập tức biến sắc. Đang muốn xuất thủ cứu Mạc Thanh Huyền. Thế nhưng, thập nhị kim nhân đã lui lại sau lưng Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, kiếm của Diệp Huyền đã đâm thẳng tới mi tâm Mạc Thanh Huyền. Xung quanh lần nữa an tĩnh. Không kịp sao? Đại não đám đạo sư, học viên Thương Mộc học viện cũng trống rỗng. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền, nhếch miệng cười nhạt. Ngươi đợi thời khắc này đã lâu. Ngươi cho rằng hiện là đã kết thúc sao? Không, hiện mới chỉ là bắt đầu. Diệp Huyền giết một người của Mạc Thanh Huyền ta, tổng viện còn vô số Mạc Thanh Huyền khác nữa. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đẩy tới. Kiếm trực tiếp xuyên qua đầu Mạc Thanh Huyền, thanh âm Mạc Thanh Huyền cũng ngừng lại. Diệp Huyền nhìn thẳng, lắc đầu. Vô số Mạc Thanh Huyền sao? Ta rất sợ đó nha. Thanh âm vừa dứt, lại đưa kiếm gọt ngang. Đầu Mạc Thanh Huyền lập tức bay ra, không gian bốn phía, an tĩnh như đông lại. Linh Tú kiếm nắm trong tay Diệp Huyền nhẹ phẩy một cái. Hạp giới trên tay Mạc Thanh Huyền trực tiếp bay tới trước mặt, không cần nhìn, trực tiếp thu lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn đám đạo sư, học viên Thương Mộc học viện. Còn chưa giết đã, còn muốn giết thêm. Các người nói ta nên làm sao bây giờ? Đám người chưa giết đã, còn muốn giết thêm. Bốn phía an tĩnh không tiếng động. Tất cả cùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền này thực sự muốn một mình đơn đấu cả Thương Mộc học viện sao? Giữa sườn núi, một nữ tử ngồi trên nhành cây, hai chân như ngọc nhẹ nhàng đong đẩy. Nhìn Diệp Huyền bên dưới, khóe miệng nữ tử hơi nhếch lên. Tốt cho một cái, chưa giết đã, còn muốn giết thêm, đại trượng phu nên như thế. Sau lưng nàng, một nữ tử mặc khôi giáp đeo trường kiếm nhìn qua Diệp Huyền không nói. Nữ tử như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử mặc khôi giáp sau lưng. A tà, kiếm đạo của ngươi với hắn, ai càng cao hơn một bậc. Nữ tử mặc khôi giáp hơi cúi đầu không nói. Nữ tử mỉm cười, quay đầu nhìn xuống, ngọc thủ nhẹ vo vo lọn tóc. Thế nhân đều nói Diệp Huyền là kiếm chủ trẻ nhất Thanh Châu. Kỳ thực, A Tà, người mới là kiếm chủ trẻ nhất Thanh Châu. một vị kiếm chủ lại ở bên cạnh ta làm hộ vệ, thực sự quá ủy khuất. Người... Nghe vậy, nữ tử mặc khôi giáp lập tức biến sắc, quỳ một chân xuống đất. Ngô Vương, A Tà nguyện vĩnh viễn đi theo ngài. Nữ tử cười nói, đứng lên đi, cùng ta đi xem hồi kịch hôm nay kết thúc thế nào. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền trên mặt nở nụ cười như có, như không. Bên dưới, Diệp Huyền cầm trường kiếm giằng co cùng cả ngàn học viên Thương Mộc Học Viện. Lúc này, một tên trưởng lão xuất hiện. Diệp Huyền, ngươi hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Huyền hơi nhếch khóe miệng. Hẳn là phải để ta hỏi Thương Mộc Học Viện các ngươi mới đúng. Từ đầu tới giờ, Thương Mộc Học Viện các ngươi truy sát ta bao nhiêu lần? Các ngươi có đếm qua không? Trưởng lão kia đang muốn nói, Diệp Huyền lại đột nhiên tiếp lời. Đừng nói nhảm, hoặc là các ngươi chết, hoặc ta chết. Không chết, không thôi. Thanh âm vừa dứt, lập tức cầm kiếm vọt tới. Thấy Diệp Huyền xuất thủ, đám học viên Thương Mộc Học Viện liền biến sắc, thế nhưng cũng không trốn mà vọt thẳng tới Diệp Huyền. Một người chiến 1.000 người. Thấy Diệp Huyền muốn thực sự đánh, đám người bên dưới cũng bối rối. 1.000, đám học viên Thương Mộc Học Viện này có ai là kẻ đơn giản sao? Rõ ràng là không phải. Những người này đều là tinh anh nhất Đại Vân Đế Quốc. Đương nhiên, bất kể đánh thắng hay đánh không thắng, đám người đều vô cùng bội phục Diệp Huyền, bởi Diệp Huyền dám đánh. Trong đám người, Diệp Huyền cầm Linh Tú Kiếm trong tay, không ngừng vung chạm. Mỗi một lần vung lên, đều sẽ có một tên học viên Thương Mộc Học Viện ngã xuống. Đám học viên này đều là tinh anh, nhưng không ai có thể tiếp một kiếm của hắn. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng không dễ chịu, bởi hắn vừa giết một tên, lại lập tức có tên khác xông lên. Giờ phút này, trên người hắn đã xuất hiện từng vết thương. Còn may là có thiện niệm kiếm ý hộ thể, nếu không, sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn hiện tại. Còn thập nhị kim nhân, tạm thời hắn không muốn dùng. Hiện hắn chỉ còn không tới 100 vạn linh thạch. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể thôi động một lần, mà lần này nhất định phải giữ cho thời khắc mấu chốt nhất. Giết, trong đám người, Diệp Huyền giết tới đỏ mắt. Giờ khắc này, hắn đã giết tới 50-60 người. Đều là một kiếm đoạt mạng. Đám cường giả vạn pháp cảnh của Thương Mộc Học Viện không thể động thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền không ngừng đồ sát học viên. Kiếm tiên, ai ai cũng biết, sau lưng Diệp Huyền là kiếm tiên. Hơn nữa, vị kiếm tiên này còn hết sức bao che khuyết điểm. Trên Hạo Nhiên Điện còn đang cắm một thanh kiếm cùng một cái đầu. Bất đắc dĩ, hoang mang. Giờ khắc này, đám cường giả vạn pháp cảnh Thương Mộc Học Viện đều cảm thấy hoang mang. Nếu bọn hắn động thủ, nhất định có thể chấn sát Diệp Huyền. Thế nhưng, bọn hắn lại không thể động thủ, mà bọn hắn không động thủ. Cứ để như thế, có thể Diệp Huyền sẽ thực sự giết sạch thế hệ trẻ Thương Mộc Học Viện. Tới lúc đó, Thương Mộc Học Viện cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị đụng bay, bay ngoài trục trượng mới ầm ầm nện xuống đất. Vừa đứng dậy, hơn 10 tên học viên Thương Mộc Học Viện đã vọt tới. Giờ khắc này, đám học viên Thương Mộc Học Viện cũng giết tới đỏ mắt. Hai mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra, hai sợi kiếm quang như hai đạo chớp giật bắn tới. 10 tên học viên Thương Mộc Học Viện vừa mới vọt lên, nháy mắt đã bị hai sợi kiếm quang miểu sát. Có điều, đã lại có mấy chục người khác vọt tới. Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, nhấc kiếm xông tới. Giết, trong đầu Diệp Huyền hiện tại chỉ có một sát niệm duy nhất. Đúng lúc này, một tên hắc y nhân xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền mạnh mẽ xoay người chém xuống một kiếm. Hắc y nhân kia trực tiếp bị một kiếm chẻ đôi, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, sau lưng Diệp Huyền lần nữa xuất hiện một tên hắc y nhân. Một cây chùy thủ cắm thẳng vào gáy Diệp Huyền, có điều lại bị thiện niệm kiếm ý chặn lại. Thế nhưng, lại mấy đạo hàn mang xuất hiện bốn phía, trực chỉ yếu điểm yếu hại. Trong lúc mấu chốt, kiếm hạp sau lưng đột nhiên rung lên. Thoáng cái, 7 thanh phi kiếm từ trong kiếm hạp bay ra. 6 tên hắc y nhân trực tiếp bị chấn bay ra ngoài trục trượng. Thế nhưng rất nhanh, 6 tên hắc y nhân này lại biến mất tại chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền hơi chút sừng sốt. Thác Bạt Tiểu Yêu. Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm tu, ngựa của ngươi. Nói xong, nàng chỉ ra ngoài. Nơi đó có một thớt hắc diễm mã. Diệp Huyền đang muốn nói, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên quay người vung búa. Một tên học viên Thương Mộc Học Viện chớp mắt bị đánh bay. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn bốn phía, phi phi một bãi nước miếng. Phi, nhiều người đánh một người, không biết xấu hổ. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, một búa đập xuống. Mặt đất rung lên kịch liệt, hơn 30 tên học viên Thương Mộc Học Viện trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền vội đi tới kéo Thác Bạt Tiểu Yêu. Ngươi tới đây làm gì? Thác Bạt Tiểu Yêu liếc nhìn Diệp Huyền. Đương nhiên là tới giúp ngươi đánh nhau rồi. Diệp Huyền trầm giọng. Đây là chuyện của ta, ngươi chớ dính vào. Thác Bạt Tiểu Yêu nghĩ nghĩ một chút nói. Cha ta nói ra ngoài phải nói nghĩa khí. Ngươi biết nghĩa khí là gì không? Nghĩa khí chính là... ta không nói, ngươi hiểu mà, đúng không? Diệp Huyền... Thác Bạt Tiểu Yêu tới gần Diệp Huyền, hết sức chăm chú hỏi. Ta rất nghĩa khí. Diệp Huyền cười khổ. Tiểu Yêu, Thương Mộc học viện cùng ám giới này có thế lực rất lớn. Ngươi dính vào có thể sẽ liên lụy tới gia tộc của ngươi đó. Thác Bạt Tiểu Yêu vung tay nhỏ, tuyệt không quan tâm. Không sợ, cha ta rất biết đánh nhau, đại bá ta cũng rất biết đánh nhau, tam thúc ta cũng có thể dùng được. Diệp Huyền muốn nói, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên vỗ vỗ vai hắn. Lão cha thường nói, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Mặc dù ta không thể vì ngươi mà chết, nhưng giúp ngươi đánh chết mấy người thì được. Nói xong, nàng cầm búa liếc nhìn bốn phía. Ta là Thác Bạt Tiểu Yêu, cha ta rất biết đánh nhau, đại bá ta cũng rất biết đánh nhau, tam thúc ta cũng rất lợi hại. Các ngươi yên tâm, Thác Bạt Tiểu Yêu ta sẽ không ỷ lại cha ta. Nếu ta đánh không lại các ngươi, tuyệt đối sẽ không gọi cha ta. Đương nhiên, nếu cha ta tự tới đánh các ngươi, vậy thì cũng không liên quan tới ta. Mọi người... Diệp Huyền lắc đầu cười nhẹ, hắn không động thủ mà đi hướng lên núi. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn qua bốn phía, chân thành nói, cha ta thực sự rất biết đánh nhau. Nói xong, nàng bước nhanh theo Diệp Huyền. Nhìn Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu lên núi, sắc mặt đám học viên Thương Mộc học viện đều trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng lại không ai dám động thủ. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh cũng không. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu thuận lợi lên tới Thương Mộc học viện. Đi qua mấy ngôi đại điện, cuối cùng tới Hạo Nhiên Điện. Đường dưới Hạo Nhiên Điện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên. Trên đó cắm một thanh kiếm ngưng tụ từ lá cây. Trên kiếm còn cắm một cái đầu, Thụ Diệp Kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, lập tức bay lên. Rất nhanh, đã nắm lấy chuôi Thụ Diệp Kiếm. Cảm giác lạnh buốt, Diệp Huyền rút Thụ Diệp Kiếm, vững vàng tiếp đất. Rất nhanh, lại nhíu mày, bởi hắn phát hiện thanh Thụ Diệp Kiếm này lại không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Đơn thuần chỉ là lá cây. Có chuyện gì vậy? Không phải thứ này là một kiện thần binh sao? Diệp Huyền có chút mờ mịt. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận thanh kiếm này thực sự chỉ là lá cây, không có bất cứ điểm đặc biệt nào. Thậm chí so với phàm kiếm bình thường cũng không bằng. Nếu cho hắn thời gian, hắn cũng có thể tạo ra một thanh kiếm như thế. Chỉ là dùng lá cây ngưng tụ thành kiếm. Diệp Huyền cầm Thụ Diệp Kiếm ngây ngốc đứng tại chỗ. Giờ khắc này, toàn thân hắn như hóa đá, không nói một lời. Bốn phía, vô số học viên Thương Mộc học viện xông tới, có điều, không ai dám động thủ. Thác Bạt Tiểu Yêu vung thiết chùy trong tay, không ngừng liếc mắt đánh giá đám học viên Thương Mộc học viện, thần sắc bất thiện. Cứ như vậy, hai bên giằng co chừng một khắc đồng hồ, Diệp Huyền mới chợt cười. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ta hiểu rồi. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn hắn. Hiểu cái gì? Diệp Huyền cười khẽ. Kiếm tiên tỷ tỷ muốn nói cho ta một đạo lý. Kiếm tu, người mạnh. Dù có cầm một nhánh cây, cũng có thể chạm thiên chém địa. Người mới là căn bản. Thanh âm vừa dứt, Thụ Diệp Kiếm trong tay liền hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt đã biến mất cuối chân trời. Khương Quốc, vô số cây cối trụi lùi, đột nhiên mọc lá cây. Thụ Diệp Kiếm vừa biến mất, Diệp Huyền liền cảm thấy lòng ấm áp. Bởi kiếm tiên tỷ tỷ không chỉ dạy hắn kiếm đạo, còn dạy hắn rất nhiều đạo lý. Thu lại suy nghĩ, Diệp Huyền quay người nhìn đám học viên Thương Mộc học viện. Đang muốn xuất thủ, lại như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, đi bảo khố Thương Mộc học viện, thấy cái gì thì lấy cái đó, vét sạch đồ đáng tiền. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn lại, cái này ta hơi ngại. Diệp Huyền đang muốn khuyên một câu, Thác Bạt Tiểu Yêu đã xoay người chạy tới hướng bảo khố Thương Mộc học viện. Diệp Huyền im lặng, cái này là ngại của ngươi sao? Diệp Huyền... Lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh của Thương Mộc học viện cách đó không xa lên tiếng. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi... Lão tử thích khinh người quá đáng. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ đối phương. Không phục sao? Không phục thì tới đánh ta đi. Tên cường giả vạn pháp cảnh kia tức muốn hộc máu, đột nhiên quay đầu nhìn mấy tên vạn pháp cảnh bên cạnh gầm thét. Đã tới nước này, còn nhân nhượng cái gì nữa? Cùng lên đi, cùng lắm là cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, vô số học viên Thương Mộc học viện cùng giống giận. Mấy tên vạn pháp cảnh cũng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Giết hắn. Đúng lúc này, một tên vạn pháp cảnh đột nhiên gầm thét. Sau một khắc, toàn bộ đám người Thương Mộc Học Viện liền muốn xuất thủ. Giờ khắc này, hết thầy Thương Mộc Học Viện, từ đạo sư, trưởng lão tới học viên, tất cả đều chuẩn bị cá chết lưới rách. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Sư phụ, ngài đã tới. Nháy mắt, toàn bộ Thương Mộc Học Viện đột nhiên ngừng lại. Sư phụ sao? Đám vạn pháp cảnh Thương Mộc Học Viện cùng ngẩng đầu nhìn, mặt đầy kiêng kỵ, không phải nói là hoảng sợ. Kiếm tiên, tại cái Thanh Châu này, một vị kiếm tiên có thể quét ngang hết thảy. Đặc biệt là lúc này, Mạc Thanh Huyền ngã xuống, hiện Thương Mộc Học Viện căn bản không có tư cách chống lại một vị kiếm tiên. Một vị kiếm tiên có thể diệt sạch bọn hắn. Cách đó không xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe, một hồi sau đột nhiên lắc đầu. Không không, sư tôn, ngài không cần xuất thủ, đệ tử có thể giải quyết được những người này. Nói xong, hắn lại nghiêng tai như đang lắng nghe điều gì. Một hồi sau, lại một lần nữa lắc đầu. Sư tôn, nếu cái gì cũng cần ngài xuất thủ, đồ đệ ta sao có thể trưởng thành đây? Việc này ngài tạm thời không cần quan tâm, hết thảy đồ đệ ta tự giải quyết. Sao? Cái gì? Vạn pháp cảnh sao? Không có, không có. Bọn hắn không xuất thủ. Nếu bọn hắn xuất thủ, lúc đó ngài tới là được rồi. Thế nào? Nghe Diệp Huyền, đám cường giả vạn pháp cảnh cách đó không xa, đột nhiên biến sắc. Vạn pháp cảnh xuất thủ, chẳng phải đang nói bọn hắn hay sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thi lễ. Sư tôn, ngài yên tâm. Chỉ cần vạn pháp cảnh Thương Mộc Học Viện không xuất thủ, đệ tử tuyệt đối không gọi ngài. Có điều, nếu vạn pháp cảnh tới, đệ tử cũng chỉ có thể mời lão nhân ra ngài trấn áp. Mọi người... Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đám vạn pháp cảnh của Thương Mộc Học Viện. Các vị, các người muốn cá chết lưới rách sao? Một tên vạn pháp cảnh gằn giọng nói. Diệp Huyền, ngươi cho rằng sư tôn ngươi có thể dọa được chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói. Dọa các ngươi sao? Không không. Ta thực sự mong các ngươi xuất thủ. Thực sự, chỉ cần các ngươi dám tới, sư phụ ta nhất định dám làm. Khi đó, liền có thể tùy tiện diệt Thương Mộc Học Viện ngươi. Đối với bản thân ta mà nói, thực sự là chuyện tốt. Nói xong, hắn đi tới trước mặt tên cường giả vạn pháp cảnh kia. Tới, mau đánh ta đi, nhanh, ta đảm bảo không hoàn thủ. Tên vạn pháp cảnh kia, giận tới hai mắt sung huyết, đang muốn xuất thủ, lại bị mấy người bên cạnh ngăn cản. Một người trầm giọng nói. Chớ để trúng kế, người này cố ý khích ngươi, chính là muốn ngươi động thủ. Một khi ngươi động thủ, chẳng khác nào đang thỏa mong ước của hắn. Đám người còn lại cũng dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Tên vạn pháp cảnh kia gắt gao nhìn Diệp Huyền, hai mắt đỏ bừng, không chút che giấu sát ý. Diệp Huyền lại lần nữa áp lên. Giết ta đi, tới đi, ngươi tới đi. Nghe vậy, tên vạn pháp cảnh kia thiếu chút thì nổi khùng, nhưng lại bị mấy người khác ép chặt lại. Diệp Huyền không nói nữa, nhún vai lui lại. Hắn cũng thấy, nếu tiếp tục khích nữa, e là sẽ thực sự xảy ra chuyện. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu xuất hiện. Thác Bạt Tiểu Yêu nhún cái nhảy tới bên người Diệp Huyền, có chút hưng phấn. Người biết có bao nhiêu kim tệ không? Diệp Huyền lắc đầu. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Đoán, mau đoán đi. Diệp Huyền im lặng, đoán kiểu gì đây? Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đập tay lên vai Diệp Huyền, sau đó hưng phấn dựng hai ba ngón tay. Trọn vẹn 30 ức, còn có 2.600 vạn cực phẩm linh thạch. 2.600 vạn, còn có rất nhiều nhiều thứ khác. 4 quyển thiên giai võ kỹ, 2 quyển thiên giai công pháp, địa giai vô số, còn có 5 kiện chân khí, 11 kiện minh khí, 96 kiện cực phẩm linh khí. Nói tới đây, nàng áp sát Diệp Huyền cười quỷ dị, đoán xem còn gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên mở tay, trong tay xuất hiện một khối linh thạch. Không phải cực phẩm linh thạch, là ngọc phẩm linh thạch, hay còn gọi là linh ngọc. Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng cười một tiếng, trọn vẹn 1.300 khối linh ngọc. Nói xong, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền, sau đó hung hăng hôn một cái lên mặt. Phát tài rồi, Diệp Huyền. Một bên, sắc mặt đám học viên Thương Mộc Học Viện trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng là cướp sạch Thương Mộc Học Viện ngay trước mắt bọn hắn. Thác Bạt Tiểu Yêu đầy cao hứng, đột nhiên nhìn Diệp Huyền. Vừa rồi ta hôn ngươi sao? Diệp Huyền vội lắc đầu. Không có, không có. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn thẳng Diệp Huyền. Ta hôn ngươi, ta xác định đã hôn ngươi. Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó tới gần Thác Bạt Tiểu Yêu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái. Được rồi, chúng ta hòa nhau. Thác Bạt Tiểu Yêu sừng sốt tại chỗ, đưa tay sờ lên chỗ Diệp Huyền vừa mới hôn qua. Ngươi hôn ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Vừa rồi ngươi cũng hôn ta, chúng ta khổng lỗ, ngươi thấy thế nào? Thác Bạt Tiểu Yêu nghĩ một hồi, gật đầu. Có vẻ đúng thế. Nói xong, nàng nhìn qua bốn phía. Giờ làm gì đây? Giờ làm gì sao? Diệp Huyền đang muốn nói, đám học viên Thương Mộc học viện đã tiến lên vây lấy hai người. Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ qua từng tên học viên, một hồi sau nhìn Diệp Huyền, ta đếm còn hơn 800 người, ta có thể đánh 300, còn 500 ngươi chơi được không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ nói, có chút khó. Thác Bạt Tiểu Yêu nghĩ một chút nói, vậy thì chia lại, ta thêm 100, ta đánh 400, có điều ta không chắc có thể đánh thắng được. Diệp Huyền hỏi, ngươi chắc mấy phần? Thác Bạt Tiểu Yêu nói, không tới 9 phần. 9 phần? Diệp Huyền nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu kinh ngạc. Không tới 9 phần sao? Thác Bạt Tiểu Yêu gật đầu, ta không hoàn toàn chắc chắn. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, cha ta nói chuyện mà không hoàn toàn nắm chắc, tốt nhất là không làm. Có điều vì ngươi, ta có thể chịu chút nguy hiểm. Diệp Huyền nghiêm mặt, ta rất cảm động, thực sự. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt, vậy sao ngươi không khóc? Lúc ta cảm động, ta đều sẽ khóc. Diệp Huyền... Thác Bạt Tiểu Yêu còn muốn nói, Diệp Huyền đột nhiên nói, hay là chúng ta bắt đầu đi, không nên để người ta chờ đợi quá lâu. Thác Bạt Tiểu Yêu gật nhẹ, quay người nhìn đám học viên Thương Mộc học viện. Không dối các ngươi, một chùy này của ta đập xuống, các ngươi sẽ chết. Nói xong, nàng vung thiết chùy trong tay, đập một cái xuống đất. Mặt đất trước mắt lập tức nứt toạc, vết nứt lan tràn cực nhanh. Chớp mắt đã lan tới trước mặt đám học viên Thương Mộc học viện. Đám học viên cùng biến sắc, dồn dập lui lại. Mà lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu lần nữa cầm thiết chùy đập xuống một cái nữa. Nơi xa, dưới chân đám học viên Thương Mộc học viện đột nhiên nổ tung, hơn 10 người trực tiếp bay ra ngoài. Mà bọn hắn vừa bay ra, 7 người trong đó đã bị 7 thanh phi kiếm xuyên qua, trực tiếp mất mạng. Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại phủ xuống bao phủ cả hai. Sắc mặt của hai người cùng biến, Diệp Huyền vội kéo Thác Bạt Tiểu Yêu ra sau lưng. Ngay sau đó, thiện niệm kiếm ý trào ra, tạo thành một màn phòng hộ thật dày cản trước mặt. Màn phòng hộ do thiện niệm kiếm ý tạo thành, nháy mắt liền băng diệt. Thác Bạt Tiểu Yêu cùng Diệp Huyền cùng bị chấn bay ra ngoài trăm trượng. Hai người vừa dừng lại, khóe miệng Diệp Huyền đã trào máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy ra, quần áo trước ngực lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Đối diện, một nam tử trung niên yên lặng xuất hiện. Nam tử trung niên mặc một bộ cẩm y hoa bào, trên hoa bào thêu một khỏa thương thụ. Bốn phía thêu mây trắng, mà ngực trái có ba chữ thiếp vàng, Tả Viện Sứ. Tả Viện Sứ, nhìn thấy ba chữ này, đám đạo sư cùng trưởng lão Thương Mộc học viện cùng biến sắc. Ngay sau đó lập tức dồn dập tới thi lễ. Bái kiến Tả Viện Sứ, Tả Viện Sứ, đây chính là nhân vật số 2 của Tổng Viện. Thương Mộc học viện, người số 1 đương nhiên là viện trưởng, mà bên dưới chính là Tả Hữu nhị vị viện sứ, nhân vật nắm thực quyền chân chính. Tả Viện Sứ nhìn đám người bên xung quanh, lãnh đạm nói, Mạc Thanh Huyền có đây không? Một trưởng lão Thương Mộc học viện ảm đạm, Mạc viện trưởng đã vẫn lạc. Tả Viện Sứ hơi nhíu mày, là nữ kiếm tiên kia xuất thủ sao? Trưởng lão lắc đầu, không phải vị kiếm tiên kia mà là Diệp Huyền. Mạc viện trưởng tự hạ cảnh giới đánh với Diệp Huyền một trận, sau cùng... Nghe vậy, ánh mắt Tả Viện Sứ liền đưa tới nhìn Diệp Huyền, đánh giá nhìn Diệp Huyền. Kiếm chủ chưa tới 20 tuổi, thiên phú của ngươi, dù ở Trung Thổ Thần Châu cũng hiếm thấy. Thác Bạt Tiểu Yêu ngăn trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nhìn Tả Viện Sứ. Ta phi, kẻ không biết xấu hổ nhà ngươi, lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Tả Viện Sứ nhìn qua Thác Bạt Tiểu Yêu. Thác Bạt ra, cũng được. Ta cho Thác Bạt ra các ngươi chút mặt mũi. Thanh âm vừa dứt, hắn vung tay lên. Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, không thể động đậy mảy may. Rất nhanh đã bị cỗ lực lượng kia kéo sang bên. Tả Viện Sứ nhìn qua trưởng lão Thương Mộc học viện, dẫn nàng qua một bên, chớ làm nàng ta bị thương. Trưởng lão kia gật đầu, vội dẫn Thác Bạt Tiểu Yêu tới một bên khác. Trong lúc đó, Thác Bạt Tiểu Yêu không thể động đậy. Tả Viện Sứ nhìn Diệp Huyền chậm rãi đi tới mấy trượng. Ân oán giữa ngươi và Thương Mộc học viện hôm nay triệt để kết thúc ở đây đi. Đương nhiên, lần này tới không phải vì ngươi, ngươi còn chưa có mặt mũi để bản tà sứ tự mình tới. Nói xong, tay phải siết lại, để sư tôn ngươi ra đi. Thanh âm vừa hạ, một lão giả hắc y đột nhiên xuất hiện. Lão giả này có chút cong cong, tay nắm quải trượng. Bốn phía quải trượng quanh quẩn một cỗ hắc sắc khí lưu. Mặt đỉnh quải trượng còn có một con mắt đang chuyển động đầy đáng sợ. Lão già nhìn Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút âm u. Nghe nói sư tôn ngươi rất lợi hại, ta muốn thỉnh giáo nàng ta một phen. Nói xong, sau lưng lão già đột nhiên xuất hiện 11 người. 11 người này đều mặc hắc bào, đầu đội hắc quan, cầm pháp trượng thật dài. Cộng thêm Tả Viện Sứ, hết thảy có 13 người. 13 người này đều thân bất khả chắc. tựa như vũ trụ mênh mông. Diệp Huyền có chút im lặng, lần này không phải tới tìm hắn mà là tới tìm Kiếm Tiên tỷ tỷ. Kiếm Tiên tỷ tỷ, bọn hắn tới tìm ngươi, không phải tới tìm ta. Diệp Huyền thầm nói, vốn tưởng sẽ không có đáp lại, một thanh âm đã lâu không hiện đột nhiên vang lên. Thực sự muốn một kiếm chém nát thế giới này của các ngươi, thực sự quá phiền phức. Diệp Huyền, Tả Viện Sứ đột nhiên lãnh đạm nói, thế nào, không dám tới sao? Không dám tới sao? Sắc mặt Diệp Huyền có chút cổ quái, hắn biết vị Tả Viện Sứ này rất mạnh. Mạnh tới mức vượt qua phạm trù nhận biết của hắn, nhưng hắn cũng biết vị Kiếm Tiên tỷ tỷ kia còn mạnh hơn. Không có bất luận căn cứ, chỉ là một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, Kiếm Tiên tỷ tỷ nói một kiếm chém nát thế giới này cũng không phải là nói đùa, mà là thực sự có thể làm được. Mặc dù hắn thấy chuyện này thực sự có chút hoang đường. Kiếm Tiên tỷ tỷ là ai? Nàng mạnh tới mức nào? Đây chính là thứ mà hắn vẫn luôn thắc mắc. Đối diện, Tả Viện Sứ lãnh đạm nói, thế nào, đường đường là một vị kiếm tiên lại muốn làm rùa đen rụt đầu sao? Nữ tử thần bí vẫn không hiện, có chút không đúng. Diệp Huyền hơi nhíu mày, hắn biết tính tình vị nữ tử thần bí này rất táo bạo. Dưới tình huống bình thường, hẳn là nàng đã xuất hiện, mà hiện tại, Tả Viện Sứ này đã nói ra những lời vũ nhục như thế, nàng lại không hề có động thái, thực sự vô cùng không bình thường. Diệp Huyền đang muốn nói, lúc này thanh âm nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Để ta nghĩ một chút. Nghĩ cái gì? Diệp Huyền vô thức hỏi. Nghĩ xem có nên một kiếm chém nát thế giới của ngươi hay không? Diệp Huyền... Thấy nữ tử thần bí vẫn không xuất hiện, Tả Viện Sứ hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn muốn lên tiếng. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện. Lão già mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy lão già, ánh mắt Tả Viện Sứ liền trở nên ngưng trọng. Hộ giới giả. Ở thanh thương giới này, Tam Đại Châu đều có một nhóm người thần bí thủ hộ. Những người này chính là hộ giới giả. Tất cả bọn hắn xuất hiện từ một thế lực cực kỳ thần bí. Đừng nói là Thương Mộc Học Viện, dù là siêu cấp thế lực ở Trung Thổ Thần Châu cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà chức trách của hộ giới giả chính là thủ hộ các châu. Lão già lạnh lùng nhìn qua Tả Viện Sứ. Nhiều người như vậy tới đây muốn hủy diệt Thanh Châu sao? Tả Viện Sứ mỉm cười. Nào có, chỉ là tới chu diệt một vị kiếm tiên, còn chưa tới mức như vậy. Lão già lãnh đạm nói, bất kể là các ngươi muốn chu diệt người nào, với thực lực như vậy mà tới đây đã là phạm quy. Tả Viện Sứ hơi trầm ngâm, một hồi sau bấm tay điểm một cái, một viên nạp giới bay tới trước mặt lão già. Mong các hạ thông cảm. Lão già nhìn qua nạp giới, trong nạp giới có 1.000 viên linh thạch tử sắc, tử nguyên tinh. Thứ này vô cùng chân quý, một viên tử nguyên tinh tương đương với 10 vạn viên cực phẩm linh thạch. Mà quan trọng nhất chính là thứ này rất hiếm, bình thường 10 vạn viên cực phẩm linh thạch cũng không đổi được một viên tử nguyên tinh. Cực phẩm linh thạch chỉ có ích cho võ giả dưới vạn pháp cảnh, thế nhưng từ vạn pháp cảnh trở lên tác dụng lại không lớn lắm. Mà từ nguyên tinh này có thể thỏa mãn cho cường giả vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh trở lên. 1.000 viên từ nguyên tinh có thể nói là con số vô cùng lớn. Lão già yên lặng một hồi nhìn qua Tả Viện Sứ. Chớ có gây động tĩnh quá lớn. Nói xong liền thu nạp giới, quay người biến mất. Hộ giới giả vừa đi, Tả Viện Sứ lần nữa nhìn Diệp Huyền. Nàng ta không tới sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư phụ ta đang trên đường tới, người có thể chờ một chút. Tả Viện Sứ nhíu mày. Trên đường tới sao? Từ đâu tới? Diệp Huyền chỉ trên trời. Từ trên tới. Tả Viện Sứ quay người nhìn lão già áo đen. Lão già áo đen trầm giọng nói, Tả Viện Sứ, người xác định người kia chỉ là một vị kiếm tiên, không có bất kỳ bối cảnh chứ? Tả Viện Sứ gật đầu. Hừ, lão yên tâm, trước khi tới Thương Mộc Học Viện, ta đã nhờ Thiên Cơ Môn điều tra người này. Thiên Cơ Môn đã tra ra, các đại thế lực đều không có người này, dù là các siêu cấp thế lực ẩn thế cũng không có ghi chép liên quan tới người này. Bởi vậy, Thiên Cơ Môn đã kết luận người này là một kiếm tiên tự do, sau nàng ta không có bất cứ thế lực nào. Hư lão trầm giọng, có điều tra rõ lai lịch của nàng ta hay không? Tả Viện Sứ lắc đầu, cái này thì không, có điều Thương Mộc Học Viện đã thăm dò qua, các siêu cấp thế lực đều không có người này, một vị kiếm tiên lại ít xuất hiện như thế, hẳn là một tán tu, một thân một mình, không có bất cứ thế lực bối cảnh. Hư lão gật nhẹ, như thế thì tốt, đương nhiên, coi như sau lưng nàng ta có thế lực nào đó, chỉ cần không phải đỉnh cấp siêu nhiên thế lực, chúng ta cũng không sợ. Tả Viện Sứ cười nói, yên tâm, một vị kiếm tiên mà thôi, không đáng để lo. Nói xong, hắn quay người nhìn Diệp Huyền. Một khắc sau mà sư phụ ngươi còn chưa tới, bản xứ sẽ rút gân lột ra ngươi, đem thi thể ngươi treo trước cửa Thương Mộc học viện. Không chỉ ngươi, người bên cạnh ngươi cũng đừng hỏng sống được. Ta muốn để thế nhân biết kết cục của kẻ đối địch với Thương Mộc học viện ta. Diệp Huyền không để ý tới tà viện sứ này. Hiện hắn chỉ muốn biết vì sao Kiếm Tiên tỷ tỷ còn chưa hiện. Đúng lúc này, thanh âm nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Tranh thủ một chốc, Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối, ngài còn cân nhắc hủy diệt thế giới không? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta không làm được sao? Diệp Huyền vội nói, đương nhiên là có thể. Với thực lực của tiền bối, đừng nói hủy Thanh Châu, dù là hủy Thanh Thương Giới cũng chỉ là chuyện lật tay. Chỉ có điều, Thương Mộc học viện này quá phách lối, lại công nhiên xem thường ngài, thực sự không thể nhịn được. Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, ngươi không biết cao thủ đều xuất hiện tại lúc mấu chốt sao? Hiện còn chưa đủ kịch tính, nếu xuất hiện, thực sự không đủ uy phong. Chờ chút cho ta, chờ đủ kịch tính rồi, ta sẽ xuất hiện. Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bối rối. Còn chưa đủ kịch tính sao? Kiếm Tiên tỷ tỷ, ngài nghiêm túc sao? Mà lúc này, tà viện sứ đột nhiên nói. Diệp Huyền, một khắc đã qua, sư phụ ngươi không xuất hiện, vậy thì để ta xử ngươi trước. Thanh âm vừa dứt, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói. Khoan đã. Tà viện sứ nhìn Diệp Huyền không nói. Khoan đã, đợi Diệp Huyền nói tiếp. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt tà viện sứ. Ta tự biết hiện không có khả năng sống. Trước khi chết, ta có một yêu cầu, mong các hạ thành toàn. Từng nghe tà viện sứ của Thương Mộc học viện là tuyệt thế cường giả đương thời. Hôm nay, Diệp Huyền ta muốn thỉnh giáo một phen. Thỉnh giáo, đám người xung quanh hơi chút sửng sốt. Thỉnh giáo tà viện sứ sao? Diệp Huyền điên rồi sao? Đừng nói Diệp Huyền còn là thông u cảnh, coi như đạt tới vạn pháp cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng đánh với tà viện sứ một trận. Bởi tà viện sứ này rõ ràng đã siêu việt ngự pháp cảnh. Phải biết, Tổng viện từng phái ngự pháp cảnh tới lại bị nữ tử thần bí miểu sát. Bởi vậy lần này tuyệt đối không chỉ là ngự pháp cảnh, mà Diệp Huyền lại khiêu chiến tà viện sứ thâm bất khả chắc này. Hắn điên rồi sao? Tà viện sứ nhìn Diệp Huyền, khiêu chiến ta sao? Người chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, không sai. Tà viện sứ khẽ gật đầu. Trong thế hệ trẻ, Diệp Huyền đương nhiên cũng không tồi. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, khí tức chợt hạ xuống, nháy mắt đã chỉ còn ngự pháp cảnh, tới đây cũng không ngừng lại, tiếp tục hạ xuống. Rất nhanh, dưới ánh mắt vô số người, tà viện sứ đã hạ xuống vạn pháp cảnh, mà giờ khắc này hắn không còn hạ xuống được nữa. Tà viện sứ nhìn Diệp Huyền, vạn pháp cảnh là cực hạn của ta, tới đi. Diệp Huyền gật nhẹ, cầm kiếm vọt tới tà viện sứ. Vừa xông, linh tú kiếm trong tay cũng rung lên kịch liệt, kiếm thế điên cuồng tăng vọt. Dựa thế, hiện tại hắn không đơn thuần dùng kiếm thế mà còn dựa thế, mượn đại địa chi thể, mượn phong hành chi thể, mượn hết thảy các tự nhiên chi thể có thể mượn. Trừ đó ra, còn thêm chiến ý cùng kiếm ý. Một kiếm này có thể nói đã hoàn toàn vượt phạm trù thần hợp cảnh. Mà khi hắn thi triển nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này lần nữa đạt tới độ cao mới. Nhất kiếm định sinh tử, nghiêm chỉnh mà nói, không đơn thuần là một loại kiếm kỹ, càng là một loại tín niệm. Một kiếm này chém ra, vô số người cùng ghé mắt nhìn, dù là tà viện sứ, trong mắt cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Một kiếm này của Diệp Huyền đã đạt tới phạm trù vạn pháp cảnh. Một kiếm này có thể nói chính là một kiếm mạnh nhất của Diệp Huyền. Một kiếm này hắn thực sự dùng toàn lực. Kiếm chỉ cách tà viện sứ chừng 10 tấc liền ngừng lại, bởi một tay tà viện sứ đã nắm chặt kiếm này. Tà viện sứ nắm chặt kiếm của Diệp Huyền, linh tú kiếm không thể tiến thêm nửa tấc. Lúc này, Diệp Huyền nắm chắc chuôi kiếm, đột nhiên xoay tròn. Tà viện sứ lui chừng 10 bước, cũng chỉ lui tầm 10 bước. Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa, tà viện sứ đã đột nhiên mở tay, vỗ tới. Diệp Huyền lập tức bị đánh bay, vách núi ngoài trăm trượng rung lên kịch liệt, vách núi lõm vào thành một cái động đen ngòm, sâu tới vài chục trượng, mà đáy hang chính là Diệp Huyền. Tà viện sứ nhìn lòng bàn tay hắn đã nứt ra, máu tươi tuôn nhẹ. Hơi trầm ngâm, tà viện sứ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hai mắt híp lại, một sợi hàn mang lóe lên, người xác thực nên chết. Nơi xa, Diệp Huyền co quắp ngồi dưới đất, linh tú kiếm trong tay đã nứt gãy, khóe miệng không ngừng trào máu tươi. Lần này không chỉ bản thân trọng thương mà kiếm cũng bị hủy. Kiếm hủy cũng có nghĩa là hắn không có đan điền, hiện tại so với võ giả bình thường cũng không bằng. Từ trước tới nay, lần đầu hắn chịu thương nặng như vậy. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều người, muội muội, Tiểu An, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch,